Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 215, con đường gây dựng sự nghiệp, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy Lý Tam Thuận trượt xuống khỏi ghế. Lưu Đại Ngân vội vàng đỡ ông ấy lên. Ông cẩn thận chút, không khéo lại trạch khớp hông thì phiền phức lắm. Lý Tam Thuận vịn tay Lưu Đại Ngân để bà ấy đỡ dậy. Ngồi lên giường. Đại Ngân này, bà thật sự đã tiêu nhiều tiền như vậy à? Vân Chi Lưu Đại Ngân không nói gì. Đại Ngân, bà đã mua gì thế? Mua thứ gì mà tốn tận 20 vạn? Lòng dạ Lý Tam Thuận rối bời. 20 vạn, là 20 vạn đấy. Rốt cuộc là thứ gì mà giá tận 20 vạn? Lưu Đại Ngân nói cho ông ấy câu trả lời. Tôi mua đất. Mua 20 mẫu đất ở huyện Đông Phổ cách Hải Thị không xa. 20 vạn 20 mẫu đất. Lý Tam Thuận vẫn là không dám tin tưởng. Cái giá này không phải ăn cướp giữa ban ngày sao? Đất gì mà đắt như vậy? Tận 1 vạn đồng một mẫu. Ở quê chúng ta, một mẫu đất chỉ mấy chục đồng. Cùng lắm là 100 thôi. Đại Ngân này, có phải bà bị người ta lừa không? Đất ở quê quán chúng ta sao so được với đất ở Đông Phổ? Miếng đất kia nằm ngay bên cạnh Hải Thị đấy. Ông xem, chúng ta mua nhà ở tỉnh thành. Căn nhà nhỏ con cũng hơn 1 vạn rồi. Ở quê căn nhà thế này mới bao nhiêu tiền? Cùng lắm là 1.000 đúng không? Ở nơi khác nhau, đương nhiên giá cả cũng sẽ khác rồi. Hơn nữa, bà ấy hạ giọng, ông biết bác trai của Trương Thủy Sinh chứ? Đương nhiên là biết rồi. Lý Tam Thuận có ấn tượng rất sâu về Trương Thu Sơn. Biết đối phương là nhân vật có chức có quyền. Người nước ngoài còn đi làm vệ sĩ cho ông ấy. Thủy Sinh cũng mua đất ở nơi đó. Bác trai cậu ấy cố ý tiết lộ. Nói sau này đất sẽ càng ngày càng đáng giá. Nhất định phải mua về. Thật, Lý Tam Thuận nửa tin nửa ngờ. Thật. Không tin ông đi hỏi Thủy Sinh đi, xem có phải cậu ấy cũng mua đất không? Lưu Đại Ngân nói, Đại Ngân, bà để tôi nghĩ lại đã. 20 vạn không phải số tiền nhỏ. Buổi tối, hai vợ chồng Lưu Đại Ngân nằm trên giường. Lý Tam Thuận hỏi, Đại Ngân, miếng đất kia rất gần Hải Thị à? Ừ, đứng ở đó có thể nhìn thấy nhà cao tầng ở Hải Thị. Bà nói nơi đó tên là gì ấy nhỉ? Là Đông Phổ, có phải nơi đó rất gần Phổ Giang không? Ngay bên bờ Phổ Giang, bác trai Thủy Sinh thật sự nói mảnh đất kia đáng giá à? Ừ, vậy hay là chúng ta mua đi? Ông đồng ý rồi à? Thì bà đã nộp tiền cọc rồi. Tôi không đồng ý còn thay đổi được sao? Vậy không mua nữa? Thôi, cứ mua đi. Lưu Đại Ngân xoay người ra ngoài, không nhìn Lý Tam Thuận. Thật, ông đừng hối hận đấy nhé, là 20 vạn đó. Không hối hận, chẳng phải sau này mảnh đất ấy sẽ tăng giá à, vậy nếu không tăng TH sao? Lưu Đại Ngân hỏi ông ấy, Lý Tam Thuận ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, nếu không tăng thì chúng ta xây nhà trên đó. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm thì qua đó ở, ra sông Phổ Giang câu cá. Đã quyết định xong. Sáng sớm hôm sau Lưu Đại Ngân lập tức mang sổ tiết kiệm của nhà mình tới ngân hàng làm việc. Ở thời đại này, muốn rút tiền ở nơi khác, thủ tục rất phiền phức, còn trực tiếp mang theo 20 vạn lên tàu hỏa đến đó. Lưu Đại Ngân lại không yên tâm, trên tàu nhiều người, nếu bị trộm hết tiền, bà ấy sẽ đau lòng C-H-E-T mất. Chỉ xử lý mấy thủ tục này thôi Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đã phải chạy đi chạy lại 2 ngày rồi. Tối hôm làm xong thủ tục, Lưu Đại Ngân lập tức lên tàu đi xuống phía nam. Lần này Lý Tam Thuận cũng đi cùng bà ấy. Lưu Đại Ngân hỏi, ông không sợ mình đóng cửa hàng. Khách quen sẽ chạy mất à, chuyện lớn như vậy. Tôi không yên tâm để bà đi một mình. Tôi cũng muốn đi xem. Rốt cuộc đất của chúng ta nằm ở chỗ nào? Đợi xong việc này, chúng ta qua Hải Thị đi dạo một vòng nhé. Tôi nói ông nghe, Hải Thị phồn hoa lắm. Còn phồn hoa hơn Kinh Thị đấy. Nơi đó có đầy đủ mọi thứ. cả trai lẫn gái đều ăn mặc thời thượng, có sức sống hơn nơi khác vài phần. Nghe Lưu Đại Ngân nói như vậy, Lý Tam Thuận cũng hơi tò mò. Thành phố ven biển mà, trước kia chính là nơi giàu có nhất trên cả nước. Lưu Đại Ngân và Trương Thủy Sinh đến trước lịch hẹn một hôm. Bọn họ cũng không tìm nhà khách mà đi thẳng từ ga tàu hỏa đến ủy ban huyện Đông Phổ. Cán sự Chu không ngờ bọn họ lại đến sớm như vậy. Hai đồng chí tới rồi à, mau ngồi đi. Sau khi ngồi xuống, Lưu Đại Ngân hỏi, đồng chí Chu, chúng tôi tới trước một hôm không biết có thể giải quyết trước chuyện hợp đồng không? Cán sự Chu lộ vẻ ngượng ngùng, ngại quá, lãnh đạo huyện đều lên hải thị họp rồi. Chiều nay mới về, lãnh đạo không có nhà, tôi không tự quyết được chuyện hợp đồng. Trương Thủy Sinh và Lưu Đại Ngân liếc nhau. Trương Thủy Sinh nói, nếu lãnh đạo không có nhà, vậy sáng mai chúng tôi lại đến. Cán sự Chu cười nói, chẳng phải chúng ta đã hẹn vào sáng mai sao? Chúng tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Không ngờ hai đồng CS lại tới trước một ngày. Các lãnh đạo đều đi họp không ở nhà. Trương Thủy Sinh, chúng tôi cũng nóng vội, nên muốn làm xong việc này sớm chút, để sớm ngày xây dựng nhà máy. Ai ngờ hấp tấp cũng không giải quyết được việc gì. Nếu lãnh đạo đều không có nhà, vậy ngày mai chúng tôi lại đến. Dì Lưu, chú Lý, hay là chúng ta về trước nhé? Vậy chúng tôi về trước đây. Tạm biệt đồng chí Chu. Ra khỏi ủy ban huyện Đông Phổ, Trương Thủy Sinh hỏi, dì Lưu, chúng ta tới nhà khách ở huyện Đông Phổ, hay đi xe buýt đến nhà khách ở Hải Thị? Đi Hải Thị, Lưu Đại Ngân nói, chúng ta nghỉ ngơi hết buổi sáng, buổi chiều đi dạo ở Hải Thị, cách Trương.